Chương 559, không cần thẹn thùng thôi. Tạ Vân Phi ngồi tại nhà chính bên trong, ngay từ đầu còn dựng thẳng lỗ tai, dùng thuận phong nhĩ nghe lén bên trong đang giảng thứ gì tới, về sau phát hiện một đám tiểu nha đầu càng nói càng thái quá, ngay cả thu yêu sư loại này hiếm thấy đồ chơi đều nói ra, Tạ Vân Phi đã đờ ơ ý đầu đều là hát tuyến. Càng về sau, dứt khoát ngay cả nghe lén đều đa ra mở bơ tờ đi, trực tiếp ngồi tại tảng đá trên ghế ngủ gật, đêm qua thực sự dùng sức quá mạnh, làm đến trời sắp sáng mới ngủ lấy, hơi có chút mệnh trưởng lão qua một hồi lâu, quần áo đỏ nhện tinh lôi kéo nàng một đám tiểu tỷ muội chạy ra. Thế nào Tạ Vân Phi một cái giật mình, lập tức ngồi thẳng người. Bọn này nha đầu chuẩn bị đùa nghịch hoa dạng gì trưởng lão, nhà chúng ta đương ra buổi sáng ra ngoài đốn tuổi đi. Hiện tại chúng ta mấy cái tỷ muội muốn đi phía sau núi suối nước nóng mà tắm rửa đùa dân khô, giữa trưa trở về mới hảo hảo ăn một bữa, không bằng trưởng lão ngài cùng chúng ta cùng đi chứ. Quần áo đỏ nện tinh mị cười, lôi kéo Tạ Vân Phi tay, còn không ngừng cầm nàng cái kia mềm mại tay nhỏ trên người Tạ Vân Phi vớt ve, làm cho Tạ Vân Phi toàn thân cao thấp trách ngứa một chút. Buổi sáng đi tắm, Tạ Vân Phi hỏi ngược một câu. Quốc gia phương Tây người da trắng lão mà rất tôn trọng buổi sáng tắm rửa. Không nghĩ tới xuyên qua đến cái này kỳ quái trong sách thế mà cũng có thể đụng tới. Hay là suối nước nóng? Đương nhiên, nện tinh liên tục gật đầu, chúng ta tỉ muội mấy cái đều là buổi sáng tắm rửa tới. Hôm nay trưởng lão tới thật sự là xảo, hay là câu cách ngôn kia, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chuyện tốt như vậy cho trưởng lão ngài đụng lên không bằng liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Đun nở dê đờ y, trưởng lão ngươi xem ngươi mặt, đều cho báo cắt thổi đến, coi cho bụi, nhanh đi tắm một cái đi. Các nhện tinh thịnh tình mời, từng cái nhiệt tình cực kỳ. Tạ Vân Phi thoạt đầu còn ra vẻ lễ phép từ chối vài câu, về sau cũng liền ấm ở đáp ứng không có cách, mặc dù đã sớm biết yêu tinh nhóm đầy đủ mở ra, lại thêm chính mình dài quá tuấn tú loại này nhân tố khách quan trợ giúp, các nàng trực tiếp câu dẫn cũng là có khả năng. Chỉ là thật sự là quá phong khoáng bất quá, bản thân tăng ưa thích nhăn nhăn nhó nhó nữ hải tử hắn có thế dỗ dành không đến, ban đêm nếu là tiến thêm một bước làm cái gì, làm đau nàng, gọi là có thế khó nghe dĩ vãng đều là cùng Sa Nhã Phi cùng trong bình bắt muội tử cùng một chỗ ý e chiến, ngẫu nhiên ngộ không muội tử cũng sẽ xông vào chiến ao, lần này lật ra một phen, có bảy người không sợ đừng tưởng rằng các ngươi người đông thế mạnh ta Tạ Vân Phi liền sợ sợ, la ho tư mạnh đến mức làm cho. Người giận xôi, lấy một địch bảy hoàn toàn ok thôi thôi, nếu chúng thí chủ nhiệt tình như vậy mời, vậy bẩn tăng đành phải vô lễ. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, lần nữa đối với mấy con nhện tinh làm bộ hành lễ. Ôi, đừng thẹn thùng thôi, đi theo tỉ muội chúng ta đi là được, ngay cả sữa tắm đều không cần ngươi mang, chúng ta nha, lau cho ngươi đùa giỡn thân thể. Các nhện tinh coi là Tạ Vân Phi mắc câu, lúc này hi hi ha ha lôi kéo Tạ Vân Phi liền hướng phía sau núi phương hướng đi. Thật tình không biết, cái này ngược lại là đem các nàng chính mình đẩy hướng vực sâu. Đi chừng trăm bước quan cảnh, đã mơ hồ nghe được tiếng nước. Càng đi về phía trước một hai chục bước, một đám người liền thấy suối nước nóng kia rất lớn, rất xinh đẹp. Bốc hơi sương mù chậm rãi đi lên tung bay, tựa như nhân gian tiên cảnh đồng dạng khiến cho người tâm thần thanh thản. Suối nước nóng chỗ là phía sau núi chỗ giữa một chỗ thấp trũng, sương mù đều bị trên núi thảm thực vật đều hút đi, trách không được ngộ không bay tới xem xét thời điểm không có nhìn thấy như thế một chỗ nơi đến tốt đẹp. Nếu không Tạ Vân Phi đã sớm không kịp chờ đợi đem đám kia đồ nhi đưa đến cái này tiền cảnh đến nghịch nước một phen. Cùng phổ thông hồ suối nước nóng khác biệt, nơi này cũng không phải là dựa vào núi lửa kéo theo nhiệt độ của nước, mà là dựa vào vỏ quả đất cùng ngọn núi vận động đến phát nhiệt, cho nên nước thể rất là thanh tịnh, cùng núi lửa suối nước nóng vẫn đục bộ dáng hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nếu có thể trong này dựng một chỗ nho nhỏ phòng ở, lại đem các đồ nhi mang tới, ban ngày huyên ương nghịch nước, ban đêm các loại hoạt động khác cái gì, vậy nhưng thật sự là thần tiên rô nở dê như thời gian. Bọn tỉ muội nhanh xuống dưới nha trưởng lão, các nhện tinh cười đùa vớt bọt nước, hướng về phía đứng tại trên bờ trang quân tử Tạ Vân Phi thẳng ồn ào. Trưởng lão, ngươi cùng khối như đầu gỗ sử tại trên bờ làm cái gì nha, nhanh xuống tới cùng chúng ta tỉ muội cùng một chỗ tắm rửa nha cái này. Như vậy sao được? Tạ Vân Phi cố ý giả bộ như phi thường ngượng ngùng bộ dáng, một bên hoảng hốt chạy bừa trốn tránh. Một bên đập nói lắp ba hồi đáp, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng thí chủ dạng này, đệ bẩn. Tăng làm sao có ý tứ xuống dưới tắm rửa. Mà lại chúng thí chủ cả đám đều mặc ít như vậy, phi lễ chớ nhìn, Bần tăng cũng không dám chém lung tung loạn động phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ động. Tạ Vân Phi dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, trong miệng bắt đầu huyền thuyên niệm một chút có không có đồ vật. Nguyên lai hay là vị đắc đạo cao tăng a, tỷ muội chúng ta đều như vậy, trưởng lão ngài thế mà còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thật là làm cho tỷ muội chúng ta bảy cái sùng kính các nhện tinh. Đầu tiên là đem Tạ Vân Phi khen một phen, tiếp lấy lại từng cái không chút nào hàm hồ đem riêng phần mi nhờ trên thân cái kia cuối cùng một kiện áo khoác cu nở dê cởi ra, ném tới trên bờ. Kỳ thật, Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng xuống đến bất quá là vì tốt hơn thêm gần quan sát đám người kia đùa dẫn khô, đến nơi đâu vì tụng kinh á. Tạ Vân Phi trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Ngâm nước y ghề phục, hỗn hợp có những này thiếu nữ hương khí vung ra trên bờ. Vậy ra bọt nước văng đến Tạ Vân Phi trên mặt, hương hương.